Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, bị thua, tiểu hài tử thế giới luôn là đơn giản. Lúc này mới bao lâu thôn chính ra mấy cái hài tử đã cùng Vương Dư chơi ở cùng nhau. Người truy ta đuổi nháo thành một đoàn, chờ sở hữu đồ ăn đều thượng tề. Bọn nhỏ cũng không rảnh lo chơi đùa, không cần đại nhân tiếp đón. Cũng đã từng người ngồi xong, một đám đều không muốn cùng cha mẹ làm cùng nhau, lôi kéo tay ngồi thành một loạt, đánh liếc mắt một cái nhìn lại một lưu đầu nhỏ, thả đôi mắt sáng long lanh nhìn trên bàn thịt cá món chính, nhìn đặc biệt thú vị. Nhị nha nhìn nhà mình đệ đệ tìm được rồi bạn chơi cùng cũng thật cao hứng, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, từ thổ phỉ hoa sau khi trở về. Trên mặt hắn cười cũng liền hôm nay nhiều chút, hiện tại ngẫm lại trong lòng vẫn là hận nóng này. Hận không thể lại thiên đao vạn quả bọn họ đi, Vương Mạn đem lần trước dư lại rượu đều đem ra. Cấp thôn chính phụ tử ba người đều đổ một chén, nói vài câu cảm tạ nói. Liền không ở khách sáo, một đám người liền ăn lên. Ai cũng không lưu miệng, ăn đều thực tùy ý cũng vừa lòng, đặc biệt là Vương Mạn. Ăn một tháng Trương Thị làm nhị nha các nàng làm ở cữ cơm. Thiếu chút nữa không ăn phun ra đi. Lúc này rốt cuộc có thể rộng mở ăn, rượu đủ cơm no sau Trương Thị mấy người cũng thỏa đáng giúp đỡ. Thu thập sạch sẽ, lại hàn huyên một lát thiên. Thấy sắc trời không còn sớm lúc này mới đỡ bởi vì rộng mở uống. Đều say mơ hồ phụ tử ba người về nhà đi, Vương Mạn cho nàng ra bánh bao uy nại nại. Tiểu nãi hoa ăn no sau nhấp hạ cái miệng nhỏ, lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn không khóc không dầm gì. Có điểm lười biếng bộ dáng, này trường mệnh khóa là thúc ra ra bọn họ cấp ma. Nhìn còn rất tinh tế, nhị nha nghiêng đầu, thấu qua đi đánh giá trong chốc lát nói đến, duỗi tay đậu đậu chuyên tâm phun bong bóng tiểu bao. Tử, chúng ta bánh bao chính là cái phúc khí bao. Ai thấy đều thích, có phải hay không a ân? Thím cấp, nhân tế lui tới, đại đề chính là như vậy có tới có lui. Đương nhiên bọn họ chính là cái gì cũng không cho nàng cũng sẽ không nói cái gì. Bọn họ tặng nàng cũng liền tiếp, thôn chính một nhà đều không phải tham người tiện nghi người. Như vậy liền hảo thiệt tình đối thiệt tình, bọn họ đối nàng hảo. Nàng cũng không keo kiệt hồi báo càng nhiều, có tiểu bao tử gia nhập Phương Mạn đều cảm thấy phong. Phú không ít. Cũng cảm nhận được xong xuôi mẹ nó vất vả, khuya khoắt không biết bò dậy nhiều ít hồi, này một năm mùa đông Vương gia thôn người quá đến độ. Không tính an ổn, lương thực không truy trở về, chỉ có thể từ thân thích trong nhà đông mượn tây dịch. Thấu một ít, miễn cưỡng sống tạm mơ siêu chấn trên tiệm lương cũng bị lệnh cưỡng chế mở cửa. Chẳng qua mỗi ngày cung ứng lương thực hữu hạn, còn không có đến phiên Vương gia thôn người đi mua sắm. Đã bị bán không, không ít thôn dân lại thiển ra mặt tới cửa tìm thôn chính xin giúp đỡ. Có mượn lương, có muốn hắn giúp ra chú ý, này không còn tỉnh động trong thôn mấy cái tộc lão, thôn chính một nhà. Nhìn vây đi lên người, trong lòng liền không thoải mái. Đặc biệt là Trương Thị, đều là chút không biết xấu hổ. Dùng thời điểm mọi cách lấy lòng, không cần phải thời điểm ngươi nếu là tìm hắn hỗ trợ trốn tránh tránh. Thật không biết như thế nào còn có mặt mũi trên mặt nhà bọn họ môn. Thật là không biết xấu hổ. Phi, Vương Quý A, người tốt xấu là thôn này thôn chính. Ở này vị mưu chuyện lạ, người cũng không thể quang nhìn không hỗ trợ trong đó một cái tộc lão Văn Châu Châu Tú một câu. Ẩn ẩn bức bách ý tứ, nhà hắn năm đó tranh thôn chính vị trí này thời điểm không tranh quá Vương Quý. Ra. Mấy năm nay hắn liền không thoải mái quá, trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi, hiện tại có cơ hội đem người kéo xuống đài, hắn tự nhiên vui, hơn nữa nhà hắn không thiếu lương thực. Hắn nhưng không ngu, lúc ấy nghe được Vương Quý nói Tây Bắc đại hạn, loại sự tình này mặc kệ thật giả, thà rằng tin này có không thể tin này đều là, không nghĩ nhiều, liền trực tiếp làm mấy cái nhi tử đem lương thực đều cấp dọn trở về. Ai cũng không được bán, nếu không phải hắn đủ đầu óc còn linh quang, lúc này chỉ sợ bọn họ nhà mình cũng là muốn tới chỗ mượn lương độ nhật, hiện tại mấy cái nhi tử cái kia không đều đến cảm tạ hắn anh minh, làm cho bọn họ miễn với cùng người khác giống nhau mượn lương độ nhật. Như vậy một đôi so tự nhiên cũng đối hắn càng là thuận theo, vương thật nhân đều bị đắc ý. Nghĩ, chính là a, thúc ngươi chính là chúng ta thôn thôn chính, không thể quang nhìn chúng ta chịu khổ mặc kệ a. Trong đám người không biết ai hô một câu. Không ít người kích động lên, đi theo la hét ầm ĩ, mặt khác mấy cái tộc lão có chút xem bất quá mắt. Người cũng không nợ bọn họ, cầu người cũng không có cầu người thái độ. Như vậy bức bách tính sao lại thế này? Lúc trước sự bọn họ cũng là biết đến, người vương quý khuyên, nhưng bọn họ nghe xong sao? Không có a, không riêng không nghe, mặt sau làm sự, ngẫm lại bọn họ mặt già đều tao đến hoảng phi. Ồn ào cái gì, còn muốn đánh nhau không thành? Có bản lĩnh triều thổ phỉ hung đi a. Thượng nhà ta làm ầm ĩ có dám dùng, nhà ta lão nhân lúc ấy khuyên không khuyên các ngươi? Các ngươi lại là như thế nào chèn ép hắn đều đã quên. Không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Thật đương này gì chuyện tốt không có phá sự một đống lớn thôn chính ai hiếm lạ đương. Đánh hôm nay khởi nhà ta liền không phải cái gì đồ bỏ thôn chính. Này phá thôn chính các ngươi chính mình đương đi thôi. Trương thị dơ dơ lên trong tay đại cây chổi. Thập phần biêu hãn mắng, đều là chút cái gì ngoạn ý nhi a. Như thế nào còn không biết xấu hổ ra mặt dày như vậy bức bách. Làm cho như là nhà bọn họ thiếu bọn họ lương thực giống nhau, cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói bậy. Trương thị chúng ta một đám đại lão ra nói chuyện. Người một phụ nhân cắm cái gì miệng trước hết mở miệng tộc lão hoành mặt mắng một tiếng. Sắc mặt có chút quái dị, như là ở áp lực cái gì, vì sao không thể nói chuyện. Nàng không có gì không thể nói. Đây là ta vương quý gia. Nàng tưởng nói cực liền nói gì. Hơn nữa nhà ta lão bà tử cũng chưa nói sai cái gì. Ngươi không khỏi quản quá rộng. Ta này nhà mình sự liền không nhọc ngươi lo lắng. Vương quý đứng dậy. Hậu người tư thế không cần nói cũng biết kia tộc lão bị dỗi đến sắc mặt đều thay đổi. Cũng chỉ có thể lắc lắc tay áo hừ lạnh một tiếng, kia việc này ngươi là quản vẫn là mặc kệ. Vô pháp quản, lúc trước khuyên cũng khuyên, các ngươi không nghe ta có thể như thế nào, hiện tại các ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Thôn chính thập phần quang côn buông tay, nhìn thẳng hắn, ngươi là thôn chính, như thế nào có thể nhìn thôn dân rơi vào khó mà mặc kệ không hỏi, ngươi cũng nói. Ta chỉ là thôn chính. Dù sao ta là quản không được, ta cũng rõ ràng nhận thức đến chính mình năng lực không đủ. Không đủ để đảm nhiệm thôn chính, thừa dịp mọi người đều ở, ta cũng liền nói rõ. Vị trí này ta xem ngươi rất hiếm lạ, hơn nữa đại để là có thể mang theo đại gia hỏa đi ra khốn cảnh. Vị trí này ta này không xứng chức thôn chính liền đề cử ngươi đảm đương. Như thế nào? Thôn chính nói xong lại nhìn hai mặt nhìn nhau mọi người. Tuy rằng trong lòng đã sớm tính toán hảo, nhưng xem bọn họ bộ dáng, vẫn là có chút không thoải mái. Lao tâm lao phổi đổi lấy cái gì? Thôi thôi, A Quý, ngươi làm gì vậy? Như thế nào có thể, nói không lo liền không lo đâu. Như vậy trò đùa, một cái khác xưa nay cùng thôn chính ra giao hảo, thấy hắn như thế xúc động. Không khỏi muốn khuyên vài câu, không gì sự, ngài không cần khuyên, ta tuổi lớn, lực bất tòng tâm lâu, cũng nghĩ quá thượng mấy năm sống yên ổn nhật tử. Đến, hôm nay việc này liền cứ như vậy, mọi người đều về đi, thôn chính trực tiếp đuổi người, hắn vị trí này là từ hắn cha trong tay tiếp nhận. Lao tâm lao lực nửa đời người, nói đến cùng bất quá tốn công vô ích. Không lo cũng thế, làm một thôn chi chính, khí lượng nhỏ hẹp ích kỷ, người xác thật không xứng. Đại gia hỏa nếu là tin được lão nhân ta, liền cùng đi, chúng ta cùng nhau nỗ lực, tất nhiên có thể vượt qua cửa ải khó khăn kia tộc lão chào phúng một câu. Chấn cánh tay hô to, một đám người ô lạp lạp đi theo hắn đi rồi. Dư lại mấy cái tộc bột nở tướng mạo liếc. Than một tiếng cũng rời đi, Trương thị mới mặc kệ bọn họ ván cửa bang một tiếng đóng lại phi. chỉ sợ đã sớm nhớ thương thượng. Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, xem hắn có thể đắc ý được bao lâu. Để ý tới hắn làm gì, không có việc gì một thân nhẹ không phải càng tốt. Đóng cửa làm gì, ta quang minh lỗi lạc lại không có làm cái gì thực xin lỗi ai sự. Mở ra, thoải mái hào phóng mở ra, Vương Quý chính xác nói đến kia cũng là. Trương Thị nói thầm một câu lại bang một tiếng đem cửa mở ra, đi ta đi bên ngoài đi một chút. Thuận tiện nhìn xem đại hoa gia hoa nhi đi. Thôn chính lôi kéo Trương Thị lại ra cửa, lão nhân ngươi nói đại hoa làm lão nhị đi tìm kia gì đó. Ổn không ổn thỏa a, này đều xuất phát vài thiên cũng không biết khi nào trở về, đại hoa gì người ngươi lại không phải. Không biết, lợi hại đâu, chỉ bằng các nàng có bản lĩnh có thể từ thổ phỉ hoa đem Vương Dư mang về tới. Ổn không ổn thỏa ta không biết, nhưng khẳng định có nàng đạo lý, Vương Quý chắp tay sau lưng. Vừa đi vừa nói, kia cũng là đại hoa kia nha đầu thật sự. Không phải cái gì hư, lão nhị đánh tiểu tâm liền không ở đồng ruộng thượng, này một chuyến hắn cũng cam nguyện thật sự. Hơn nữa đại hoa trả lại cho không ít thù lao đâu. Mặc kệ có được hay không đều có, ta cùng ngươi giảng a, ta hiện tại nhưng phiền những cái đó, chờ ta nhi tử đã trở lại. Nếu không ta dọn đến đại đường viền hoa thượng, Trương Thị một người lại nhải thầm thì nói được khởi. Hưng, Vương Quý cũng không phản bác chỉ là cười cười, một đường nói tới rồi chân núi. Thật xa liền nhìn đến Vương Mạn ra con lừa, chính nhàn nhã tự tại gặm thảo nhi. Cách đó không xa ngồi xổm ngồi một con thỉnh thoảng gâu gâu kêu tiểu thổ khẩu, còn có mấy cái chơi. Đùa ở bên nhau tiểu hoa nhi. Đó là nhà mình mấy cái con khỉ quậy cùng Vương Dư. Còn có mấy cái trong thôn nhà khác hoa nhi. Một đám người ngươi truy ta chạy. Lại cười lại kêu cửa mà cúc ngồi ở nơi nào. Cầm trên tay kim chỉ. Thường thường ngẩng đầu xem một cái chơi đùa hài tử trong viện Vương Mạn một tay không nhanh không. Chậm hoảng nôi. Một tay cấp bịt mắt luyện tập nghe âm biện vị nhị nha ném sống bia ngắm mơ siêu này bổn nha đầu bịt. Mắt liền cùng mù giống nhau, 10 mũi tên 9 chỉ thất bại, bất quá cũng coi như là tiến bộ một ít, vừa mới bắt đầu thời điểm liền không có đánh chúng, thôn chính thúc còn có thím bọn họ tới. Ngồi ở cửa mà cúc nhìn đến gần thôn chính phu thê hai người. Chiều trong viện không nhẹ không nặng hô một tiếng, lại không chung, nhị nha đánh hụt cuối cùng một mũi tên. Nhổ xuống cột vào đôi mắt thượng mảnh vải. Rất là mất mát lẩm bẩm một câu, lại ma lưu đem đồ vật đều thu, Trương Thị bọn họ tiến vào thời điểm. Nàng đã ngoan ngoãn ngồi ở một bên đùa nghịch kim chỉ, quyết định không thể làm thím nhìn thấy nàng. Lại chạm vào này đó đao kiếm nỏ, bằng không lỗ tai đừng nghĩ thanh tĩnh, thúc ra ra các ngươi tới a. Nhị nha ngọt ngào kêu một tiếng, cho bọn hắn dọn hai chương ghế, nhị nha ngươi mới vừa sẽ không lại trêu đùa ngươi những cái đó sao? Nhỏ đi, Trương Thị vui đùa dường như hỏi một câu, nhị nha cười đến càng ngọt. Chỉ trên bàn thêu bố, chỗ nào có thể đâu? Ta này vừa mới thêu hoa đâu? Mà cúc dạy ta thêu hoa này không phải ở học đâu đi? Nhưng thật ra ra dáng ra hình, tiếp tục nỗ lực, Trương Thị nhìn. Không keo kiệt khen một câu, hắc hắc nhị nha sờ sờ ngây ngô cười cầm lấy kim chỉ. Lại động lên, nhìn qua thập phần nghiêm túc, Vương Mạn nhấp môi cười cười. Nhìn các nàng, sách, thật đúng là giống chuột thấy mèo nhi dường như, Vương Quý đậu một lát tiểu bao tử. Đem đồ vật đưa qua, đây là ngươi thác ta cấp cúc nha đầu làm cho hộ gián. Đã chuẩn bị cho tốt. Lấy nương nhờ họ hàng tên tuổi dừng ở nhà ngươi hộ gián lên. Làm phiền thúc đi một chuyến. Vương Mạn tiếp nhận nhìn. Chiều hắn nói lời cảm tạ, vẫn luôn an tĩnh ngồi ở ngạch cửa ra mà cúc nghe được bọn họ nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn mát, không sáng lắm trong mắt lộ ra một tia ý mừng, không nhiều lắm sự khách khí cái gì. Chỉ là về sau loại sự tình này thúc sợ là không giúp được ngươi. Thôn chính vẫy vẫy tay làm nàng không cần khách khí, cuối cùng lại thở dài nói, sao? Vốn dĩ buồn đầu giả vờ giả vịt nhị nha vừa nghe cũng không rảnh lo. Thình lình liền mạo một câu, ai nói ra thì rất dài, cái gì trường không dài còn không phải trương. Thị không thể gặp hắn rong rong dài dài. Dăm ba câu liền đem sự tình nói. Cuối cùng lại trừng mắt nhìn Vương Quý liếc mắt một cái. Lẩm bẩm mơ siêu, kêu ta nói không lo vừa lúc, lao tâm lao phổi còn không được hảo. Đồ cái gì? Vương Mạn trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng, không lo cũng hảo. Tổng cảm thấy này thế đạo an ổn không được bao lâu. Người nọ lúc này đoạt vị trí này, với hắn tới nói không nhất định chính là chuyện tốt, với ngài tới nói cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Nói xong lại cúi đầu nhìn nàng nhi tử, không có muốn giải thích ý tứ, Vương Quý cùng Trương Thị cho nhau nhìn nhìn. Có chút không rõ, nhưng cũng không biết điều truy vấn, rời đi thời điểm là nhị nha đưa bọn họ ra môn. Lại cười giải thích một câu, nói cái gì nàng tỷ ý tứ, đầu năm nay tiền bạc không đáng giá tiền, có thể đổi thành lương thực liền đổi thành lương thực. Mặc dù thật sự thiên hạ thái bình lương thực cũng còn có thể đổi hồi tiền. Nếu là thật sự thế đạo không tốt, bạc cũng chính là vật chết nhị nha còn thần thần thao thao nói. Quá không lâu lương thực giới hẳn là sẽ ngã xuống một trận. Vương Quý cũng không thật sự thẳng đến đi trấn trên đại nhi tử trở về nói với hắn lương thực hàng. Cũng không thiếu lương, trấn trên cửa hàng đều lại khai trương, Vương Quý nghe tâm lại là càng hoảng loạn. Thiên thời cũng không đúng, năm rồi lúc này nên là tuyết, hiện tại lại là một chút bóng trắng tử cũng chưa nhìn thấy, không biết sao cầm bạc lại đi mua chút. Lương thực trở về, cũng đủ bọn họ toàn ra ăn thượng một nhiều năm phân lượng, tâm lúc này mới an ổn không ít bông. Tuyết đuổi ở tân niên thời điểm hạ, cũng không hạ bao lâu liền ngừng, tuyết lượng rất ít, không ít lão nhân đều có chút sầu lo. Nếu là năm sau nước mưa thiếu, chỉ sợ nhật tử sẽ càng không hảo quá tân thôn chính còn lãnh vương gia thôn người cùng nhau thỉnh. Bà cốt cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa, đáng tiếc vô dụng, vốn nên trời mưa thời điểm vẫn là không trời mưa. Trong sông dưới nước hàng thật sự mau, chỉ miễn cưỡng giữ được lương thực không có tuyệt thu, rơi xuống tay vốn tưởng rằng có thể giảm chút thuế má. Kia biết lại là lại bỏ thêm một thành thuế má, cũng không dám không giao, chỉ có thể cắn răng nhận đồng ruộng ít người ra. Bắt đầu bữa đói bữa no, lên núi săn thú không dám hướng thâm đi, thiển cánh rừng có thể đánh đồ vật thiếu chi lại thiếu. Đào rau dại cũng điền không no nhiều ít bụng, chỉ có thể ôm bụng chịu đói, trong lúc nhất thời tiếng oán than dậy đất. Tân thôn đang lo rung đầy mặt. Vương Quý lại là có chút may mắn, cũng ẩn ẩn lo lắng thế đạo còn có thể hay không biến cái mơ siêu đẳng đến ở bên ngoài đi rồi đã hơn. Một năm Vương Thừa Chí bình an trở về, cũng mang về tới không ít Vương Mạn yêu cầu, Vương Quý một nhà thương lượng một chút đơn giản trực. Tiếp ở Vương Mạn ra bên cạnh nổi lên tân nhà ở. Dọn qua đi, tránh đi những cái đó lại tìm tới môn tới sôi nổi hỗn loạn. Trốn cái thanh nhàn, nguyên tỷ ba năm, trường lũng lão quốc quân một năm trước liền qua đời, tân nhiệm quốc quân Lý hiện nãi lão quốc quân bốn tử. Vào chỗ sau sửa quốc hiệu vì tỷ, tân đế mới vừa tiền nhiệm khi nhưng thật ra chăm lo việc nước một trận. Bất quá cũng là chỉ một trận tống cổ thanh trừ không ít phản đối hắn thế lực sau. Vốn dĩ diện mạo liền lộ ra tới, hoàn mỹ kế thừa lão quốc quân xa hoa dâm giật lược căn tính. Thậm chí càng thêm ngu ngốc vô năng, khinh mạn chính sự, xa vào với sắc đẹp, lao mệnh thương tài kiến gác cao lâu vũ, cùng hắn hưởng lạc thả bảo thủ, triều thần gián ngôn chỉ nghe dễ nghe, những cái đó khó nghe chung ngôn một mực không nghe, thậm chí mượn này lại đuổi rồi một đám lão thần, trường lũng thủ đô trấn quốc công phủ, lão quốc công. Tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Còn tạp ngày thường thích nhất từ xa hồ, nhìn đầy đất mảnh nhỏ có chút đau lòng. Người nọ bùn nhão không chết được lên tường với hắn có cái dám quan hệ. Lại không phải con của hắn tôn tử, thật là bạch đạp hư hắn từ xa hồ, lão gia. Bên ngoài có cung nhân truyền chỉ quản gia lão Ngô đi đến. Cung kính nói, nghe được tin tức tới rồi lão phu nhân. Đình viện, truyền chỉ cung nhân đã rời đi. Chỉ lão quốc công hắc mặt đứng ở nơi đó, quanh thân khí thế sắc bén dị thường, nghĩ đến năm hắn đi theo Tịnh Đế đánh thiên hạ thời điểm. Này giúp phế vật còn không biết ở đâu đâu, cũng dám cùng hắn ném sắc mặt, tức khắc phẫn nộ không thôi, lại nghĩ tới trên triều đình chướng khí mù mịt, lão quốc công chỉ không. Cảm thấy không có gì tức giận, chỉ là thở dài Tịnh Đế hao hết trăm cay ngàn đắng mới đánh hạ Giang Sơn. Thế nhưng liền phải chặt đứt tại đây ngu ngốc vô năng hạng người trên tay, Tân Đế quyết tâm muốn thu thập bọn họ một nhà, kia liền không có gì hảo thở dài, phát sinh chuyện gì. Lão phu nhân có chút không rõ hỏi một câu, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Nàng đã nhiều ít năm không gặp lão nhân này sinh lớn như vậy khí, không có gì. Chẳng qua đánh hôm nay khởi, Trấn Quốc công phủ liền không tồn tại. Nói liếc mắt đỡ nhà hắn lão thái bà tuổi thanh xuân nữ tử, nhìn đến nàng hơi không thể thấy run. Dày mí mắt, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, sách, định lực nhưng thật ra không tồi. Này đều còn tàng trụ, xem thường nàng a. Như thế nào sẽ, dù cho trong lòng đi rồi suy đoán. Thật nghe được, với lão phu nhân đánh sâu vào vẫn là rất lớn. Thân mình có chút không xong. Bên cạnh nô tỳ vội đem người đỡ lấy, hoảng cái gì? Lại không phải không quá quá khổ nhật tử. Lão quốc công tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Lão phu lão thê ai còn không hiểu biết ai a? Này lão bà tử tuổi càng lớn càng bưng. Hắn đều thế nàng mệt hoảng, bị giống lên một câu lão phu nhân. Không biết sao tinh thần tỉnh táo, vuốt có chút phát đau cái chán, chưa từ bỏ ý định truy vấn, này về sau nên làm thế nào cho phải. Ta nhi tử chỗ nào, đừng hy vọng, chỉ sợ đoạt quyền thánh chỉ đã ở đưa đi biên tái trên đường, Tân Đế muốn thu thập bọn họ Lục gia. Hẳn là không phải một ngày hai ngày, tiếp nhận người sợ là đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ là cũng không biết có thể hay không kinh sợ tam quân, chúng ta đây làm sao bây giờ? Này to như vậy Trấn Quốc công trong phủ trên dưới hạ nên làm cái gì bây giờ? Thấy hắn không đau không ngứa trấn tĩnh hình dáng, lão phu nhân liền tâm đổ, hợp lại liền nàng một người sốt ruột hoảng hốt hạt nhọc lòng, Lục gia mất đế tâm. Đã là bị thua, này đô thành đã dung không dưới ta Lục gia, nên tán đều tan bãi. Nên xử lý cũng đều xử lý. Ba ngày sau về quê tổ trạch. Nói xong trực tiếp phủi tay mặc kệ. Ra cửa đi. Hết chương.